Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Này, cho nên 2 năm nay em vẫn sống ở trên đời này. Hai ở tiếp lời, Đào Tâm Nha gật đầu. Vậy tại sao em không trở lại? Em... Đào Tâm Nha cắn môi, không dám nhìn anh hai. Em không còn mặt mũi gặp lại anh. Lúc trước, em nói nhiều lời tàn nhẫn như vậy với anh, làm anh thương tâm. Anh giận dữ không quan tâm đến em, cho nên em... Nên em cảm thấy em chết rồi. Anh hai vẫn sẽ hận em, vẫn không để ý đến em như vậy sao? Đào Tâm Nha, em thấy anh hai em là người như vậy sao? Hải Hứa kích động rống lên. Đào Tâm Nha lắc đầu, cô biết mình sai rồi. Anh hai, xin lỗi. Hải Hứa đỏ mắt, đúng là hắn tức giận, hắn phẫn nộ. Nhưng mà, nhìn em gái khóc không thành tiếng, cho dù giận đến mấy, cũng không áp được vui sướng trong lòng. Con bé ngốc này. Hắn ôm em gái vào lòng. Anh hai, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Đào Tâm Nha ôm anh hai, khóc lớn tiếng. Hai ơ nén lệ trong mắt, ôm lấy em gái vừa mất đã tìm lại được, cứng rắn nói. Nếu em không phải là em gái anh nhất định phải bóp chết cái tên rắc rối này. Ly hôn thì ly hôn, đi Paris làm gì? Không định về nhà ư? Anh nói không quan tâm đến em, sẽ thực sự mặc kệ em sao? Em cũng không nghĩ lại, 5 năm liền không chịu liên lạc với anh. Em không biết anh vẫn luôn chờ điện thoại của em sao? Lúc trước hắn nói ác như vậy, nhưng dù sao cô vẫn là em gái mà hắn yêu thương vô cùng. Cô chỉ cần thấp mình xin lỗi, hắn làm sao lại không để ý đến cô. Khi đó hắn cũng không chịu mất mặt, cứ giằng co cùng em gái, kết quả thì sao? Hắn đau lòng, hối hận. Đào Tâm Nha sụt xịt mũi, hai mắt khóc hồng lên. Em chỉ là không còn mặt mũi gặp anh thôi. Em vẫn thực sự hối hận đã nói với anh những lời như vậy. Em lại là lần đầu tiên anh dữ dằn với em, cho nên... Cô ủy khuất nói. Anh hai, thực xin lỗi. Quên đi, coi như anh nợ em. Anh em thì có thù hằn gì. Hai ơi lấy khăn giấy lau nước mắt cho em gái, sau đó đứng dậy đến nhà bếp rót cho cô một ly nước ấm. Được rồi, đừng khóc, sưng hết mắt rồi. Đào Tâm Nha nhận lấy cốc nước, khóc lâu như vậy, cô quả thực rất khát. Cô khóc thút thít uống nước. Chờ em gái chấn định rồi, Hai ơ mới hỏi. Tâm Tâm, em và A Nhượng đã xảy ra chuyện gì? A Nhượng biết chuyện của em không? Đào Tâm Nha gật đầu, trầm mặc một lúc, thuật lại những lời Nguyên Duật Nhượng đã nói với cô cho anh nghe. Hai ơ nghe xong, anh khẽ thở dài. Tâm Tâm, đúng là em sai rồi. Đào Tâm Nha không nói chuyện, cô cũng biết mình sai rồi. Nói cho cùng cũng là anh hai làm hư em. Anh hai đâu có liên quan gì đến anh. Đào Tâm Nha không để anh hai tự trách. Tại em không hiểu chuyện, đã chết qua một lần rồi, lại không thay đổi suy nghĩ của mình. Như Duật ca ca nói vậy, cô vẫn cứ ích kỷ như cũ. Còn bây giờ thì sao? Em muốn gì? Hay ơ hỏi em gái. Em còn yêu A Nhượng không? Đào Tâm Nha sững sờ, lập tức cười khổ. Em không dám yêu nữa. Lúc trước buông tay, em đã quyết định không yêu, không bao giờ yêu nữa. Nếu thực sự không yêu, em sẽ biểu lộ như vậy sao? Bộ dáng rõ ràng là đau xót vì tình. Đào Tâm Nha gục đầu xuống, cầm chặt lấy cốc nước, nhẹ giọng nói. Anh hai, em sợ tình yêu của em lại làm tổn thương đến người xung quanh. Em chỉ mong anh ấy hạnh phúc. Em gái của mình, làm sao hay ơ lại không hiểu, hiện tại cô đang trốn tránh. Ngồi bên cạnh em gái, hắn sờ đầu cô. Tâm Tâm, em không muốn tự cho A Nhượng hạnh phúc sao? Đào Tâm Nha lắc đầu, không nghĩ ngợi nói. Sao em có thể cho anh ấy hạnh phúc được? Em không có tư cách đó. Sao em lại không có tư cách? Hắn bắt cô ngẩng đầu lên, không cho cô lại vùi mình vào vỏ bọc nhút nhát. Đó không phải là em gái của hắn. Tâm Tâm, em đã từng hỏi A Nhượng muốn gì chưa? Em muốn cậu ta được hạnh phúc. Vậy em đã hỏi, cậu ta muốn ai cho cậu ta hạnh phúc chưa? Hạnh phúc của cậu ta do cậu ta tự quyết định, mà không phải là em. Đào Tâm Nha sững sờ nhìn anh hai. Nhưng anh ấy đang giận em. Hai ở tức giận trợn trắng mắt. Trước mặt em, cậu ta chỉ là con hổ giấy thôi, em sợ cái gì? Cũng không nghĩ xem từ nhỏ A Nhượng đã sủng cô đến mức nào. Cho dù có giận cô làm nũng một chút liền đâu vào đó sao? Hơn nữa hiện tại có chỗ dựa là anh trai hắn đây. Đi, anh hai đưa em đi tìm A Nhượng. Phải nói rõ, rốt cuộc cậu ta muốn gì. Không cho em gái cơ hội giãi giụa, Hai-ơ tóm lấy cô liền đi tới Nguyên gia. Kết quả nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net